Đỉnh cao phú quý, chương 1842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ yếu không xứng với cô, thưa cô. Lời nói của Tiểu Mã khiến Bách Lý Khê Giao ngẩn người. Nhưng cô hiểu rõ một câu, đó là kinh mạch của Trình Uyên đều đứt đoạn, hiện tại cô rất yếu. Thật đáng thương, cô nhìn Trình Uyên một cái nhìn thương cảm và lẩm bẩm. Trình Uyên không thể không mỉm cười sau khi nghe Tiểu Mã ám ảnh, nói với Bách Lý Khê Giao. Chị Khê Giao, không phải em đáng thương mà là em đáng thương. Tại sao lại là tôi? Bách Lý Khê Giao ngạc nhiên nói. Kít kít, khi họ đang nói chuyện, chiếc xe dừng lại trước một quảng trường sau khi rẽ vào một khúc cua. Anh Trình, biệt thự bên kia quảng trường là nhà của Ôn gia. Tiểu Mã lạnh lùng ngắt lời Trình Uyên. Trình Uyên hơi nhướng mày, nhìn Bách Lý Khê Giao một cái thật sâu, sau đó không nói gì, anh đẩy cửa bước xuống xe. Sau khi xuống xe, bước đến nhà Ôn, Thương Vân cũng vội vàng đi theo. Cô, lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy Bách Lý Khê Giao xuống xe đuổi theo nhanh chóng, Tiểu Mã sư huynh lên tiếng ngăn lại. Trình Uyên dừng lại và liếc nhìn lại. Váy trắng nhẹ nhàng và mái tóc đen nhánh đang tung bay trong gió, ánh mặt liên thiên chiếu vào người cô qua bóng cây ven đường, khiến Bách Lý Khê Giao trở nên ba chiều hơn, giống như màu sắc chủ đạo của phong cảnh này. Rất đẹp, đẹp và thơ mộng, khiến Trình Uyên nhớ đến một cô gái khác, Phương Tố Anh. Tất nhiên không thể nói Trình Uyên rung động trước cô, nhưng quý trọng nhan sắc xinh đẹp là điều không ai nỡ chối từ, đặc biệt anh không muốn chứng kiến bi kịch của Phương Tố Anh xảy ra một lần nữa. Nghĩ đến đây, Trình Uyên lại quay người trở lại. Lời còn chưa dứt, khi cô chạy đến chỗ Trình Uyên, Bách Lý Khê Giao thở hổn hển hỏi. Tại sao em lại gọi anh là đáng thương? Này, đừng nói nhảm. Tiểu Mã cũng đuổi kịp và dừng lại trước mặt Trình Uyên và Bách Lý Khê Giao. Trình Uyên cười nhẹ nói. Anh Tiểu Mã kia, anh có biết nhà của Văn Văn ở đâu không? Đương nhiên là có. Tiểu Mã đáp, Trình Uyên gật đầu, hỏi. Từ khi biết tại sao giáo chủ lại nhờ con gái chỉ đường? À, anh Tiểu Mã giật mình. Trình Uyên tiếp tục, vì anh ấy đã nỗ lực thêm như vậy, anh ấy đương nhiên sẽ không sợ tôi nói thật với con gái anh ấy, vậy anh sợ gì chứ? Tôi hiểu rồi, anh thích cô Khê Giao, đúng không? Sau khi hỏi những lời của Trình Uyên, mặt Tiểu Mã đột nhiên đỏ lên. Anh nói nhảm nhí, Bách Lý Khê Giao cũng vì câu nói của Trình Uyên mà hụt hẫng, đôi mắt cô rũ xuống. Cảnh tượng rất xấu hổ. Trình Uyên rên rỉ nói. Thực ra gia đình cậu khá mạnh. Những gì tôi nói không giống như cậu nghĩ. Cha cậu là một võ sư, và ông ấy là một trong những người giỏi nhất trong võ thuật. Ông ấy chưa bao giờ để cậu tìm thấy một người bạn trai, đó là vì anh ấy cho rằng những người bình thường không xứng với bạn. Đương nhiên, chủ yếu là do anh ta không thích bởi vì những người đó không thể giúp gì cho gia đình anh. Anh ta đang chờ đợi một người mua có giá trị tốt. Anh đang nói cái gì vậy? Bách Lý Khê Giao ngẩn ra. Tại sao tôi không hiểu? Trình Uyên chế nhạo nói. Nói xong thì cậu sẽ hiểu. Hãy nói theo cách này, bố của bạn muốn đưa bạn cho tôi. Ông ấy nghĩ rằng tôi là người mua rất đáng đồng tiền bát gạo. Khi những lời này nói ra, Bách Lý Khê Giao đã bị choáng váng. Sư huynh Tiểu Mã càng tức giận. Người nói bậy bạ gì đó. Trình Uyên phớt lờ phản ứng của họ và tiếp tục. Bạn đừng thắc mắc tại sao hôm nay bố bạn lại đưa bạn đến nhà Ly và để bạn đợi trên xe. Bách Lý Khê Giao lắc đầu. Trình Uyên cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cậu của cậu Bách Lý Tinh Diệu đã làm chuyện rất bất lợi cho gia đình cậu. Tuy rằng ông ấy đã chết nhưng nỗi đau của chuyện này vẫn chưa bắt đầu. Ba cậu chỉ muốn cứu vãn tình hình này. Anh ấy biết sớm muộn gì em cũng sẽ tìm gặp phiền phức với anh, hoặc đoán rằng có thể tìm được nhà họ Ôn, anh ấy cũng đoán được nơi duy nhất có thể tìm được chính là nhà họ Lý. Vì vậy, anh ấy sẽ luôn sẵn sàng đưa em đi. Cho Lý ra, bạn thật xinh đẹp và trẻ trung. Anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngươi đang nói nhảm, Tiểu Mã nhướng mày. Trình Uyên vươn tay ra hiệu im lặng rồi nói tiếp. Thực ra bố cậu không cần cậu chỉ đường cho tớ đâu, vì Tiểu Mã biết đường. Ông ấy đã làm vậy. Giờ thì cậu hiểu rồi đấy. Không tin thì đợi đã. Sau khi về, bạn có thể xem bố bạn có hỏi bạn nghĩ gì về tôi không? Nhưng, tại sao bạn lại muốn điều này? Bách Lý Khê Giao hỏi một cách hoài nghi. Bởi vì nếu hắn phái người cho ta, hắn sẽ gián tiếp giải thích đứng chung trại với ta, để không có Minh Vương ra hỗ trợ, gia tộc Bách Lý của ngươi sẽ không bị bất kỳ yếu tố bất lợi nào quấy rầy. Còn có một điểm nữa mà Trình Uyên không nói, đó là, với tư cách là siêu thần võ giới, hắn đương nhiên có thể nhìn thoáng qua Thương Vân là một cường giả gần với thần võ, hơn nữa sức chiến đấu cao hơn một bậc. Tiểu Mã, nhưng anh cũng không có, khi bị phá án, anh cũng thú nhận rằng sư huynh Tiểu Mã phải bảo vệ bản thân thật kỹ lưỡng. Ngay từ đầu, anh đã giải thích với Trình Uyên rằng anh hoàn toàn không được bảo vệ trước Trình Uyên, anh đã coi cậu như con của mình, và anh không sợ Trình Uyên sẽ làm gì con gái mình. Thứ hai, ông cũng nói với Trình Uyên một cách gián tiếp và mơ hồ rằng con gái Bách Lý Khê Giao của ông có thể ở nhà. Không, tôi không tin. Đôi mắt Bách Lý Khê Giao chợt đỏ lên. Cách Chương.